Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306, Phượng Lĩnh 12 hình. Tề Duệ tìm 10 cái coi như đồ tốt đi vào Liễu Hồng trước mặt. Nói ra, này chút liền làm tiền đặt cuộc tốt. Liễu Hồng nhìn một chút cũng không có hắn cho rằng thứ rất tốt đáp ứng. Tề Duệ thấp giọng thương lượng với hắn nói, Liễu Tông Chủ. Ngài xem tốt như vậy không tốt. Ta hiện tại liền lấy một giọt thạch nhũ dịch cùng ngươi đổi một vật như thế nào? Tự mình sao? Liễu Hồng cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Đúng, mà lại ngay tại lúc này. Vậy ta phải nhìn một chút ngươi muốn cái gì? Chính là cái này hộp gỗ bên trong đồ vật. Đây là cái gì? Nam sáng chói tông bảo khố tồn tại hơn ngàn năm. Chỗ trong vòng cụ thể đều có đồ vật gì Liễu Hồng cũng không phải biết hết nói. Bọn hắn nhận là chân chính đồ tốt căn bản cũng không tại đây cái trong bảo khố để đó. Cho nên hắn đối với mấy cái này cũng không là nhìn nhiều nặng. Liền là một khỏa mộc thuộc tính hạt châu mà thôi. Bởi vì ta có mộc thuộc tính vũ hồn. Cho nên vừa vặn dùng tới được. Đang ngủ say mộc linh châu liền xem như bầy ở cơ hồ không bảo không. Biết Tề Duệ trước mặt cũng không nhận ra. Huống chi là Liễu Hồng. Liễu Hồng cẩn thận nhìn một chút hạt châu nói ra. Đi, ta đồng ý. Nhưng như thế chẳng phải thiếu một giọt nhũ dịch. Liễu Tông Chủ, ta và ngươi nói thật. Các ngươi tông môn người cùng ta nhóm đơn đả độc đấu thắng tỷ lệ rất nhỏ. Cho nên ngươi không cần lo lắng thắng cầm không đi đồ vật. Tề Duệ rất cuồng ngạo nói. Tề công tử. Ngươi cũng quá coi thường chúng ta Nam Sáng Chói Tông. Đợi lát nữa ngươi liền sẽ biết chúng ta tông môn thực lực. Cứ tới tốt, tìm kim chim giúp đỡ chọn 10 kiện đồ vật cũng đều rất tốt. Tề Duệ rất có lòng tin nắm những vật này đều thắng nổi đến. Coi như thắng bất quá tới đây lần cũng đã kiếm bộn rồi. Dùng một giọt thạch nhũ dịch thay đổi một khỏa mộc linh châu. Nếu như Liễu Hồng biết không phải tức chết không thể. Dù nói thế nào một giọt thạch nhũ dịch giá trị cũng không kịp mộc linh châu a. Liễu Hồng đi chọn lựa quyết đấu ứng cử viên. Tề Duệ nhường đại gia toàn lực ứng phó là có thể. Thua cũng không cần lo lắng. Bởi vì hắn biết Liễu Hồng nhất định tìm đến Nam Sáng Chói Tông mạnh nhất 10 người. Nam Sáng Chói Tông là Nam Quân Châu lớn nhất tông môn. Nơi này đệ tử trình độ cũng căn bản là châu bên trong cao nhất. Thấy bọn hắn cũng cơ bản liền thấy toàn bộ Nam Quân Châu thế hệ tuổi trẻ trình độ. Tề Duệ, công tử vui vẻ lâu dài. Đạm Đài Biển Hiên, Chớ Vũ Phi, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, Thượng Cổ Nguyên Cang, Huyền Kỳ, Cát Sáng, Nguyên Linh phân biệt ra sân. Kết quả nhường Liễu Hồng Liễu Tông Chủ đơn giản sinh không thể luyến nghĩ tự vận. Bởi vì hắn chọn lựa 10 người không có một cái nào chiến thắng. Càng không có nghĩ tới những hài tử này không lớn. Thế mà còn có võ tôn cảnh. Nếu như không phải sớm cùng Tề Duệ thay đổi một giọt. Hắn là một giọt cũng không chiếm được. Tề Duệ nhìn hắn muốn chết dáng vẻ trong lòng băn khoăn. Thế là nhường Ô Màn Đả Lam đưa cho hắn 2 giọt. Lần này Ô Màn Đả Lam hào không keo kiệt cho. Bởi vì nàng biết nếu như không cho. Không làm được cái này Liễu Hồng hội mang người trắng trợn cướp đoạt. Như thế không chỉ có thể trấn an hắn, còn không cùng Nam Sáng Chói Tông làm cương. Liễu Hồng muôn phần kích động tiếp nhận 2 giọt thạch nhũ dịch. Hắn mong muốn liền muốn 3 giọt, hiện tại đã được như nguyện, cho nên hắn cũng không có lại lòng tham nghĩ đến cái khác. Thứ nhất là Ô Màn Đả Lam không thể trêu vào. Thứ hai những hài tử này quá đặc biệt yêu nghiệt. Nếu là thật đắc tội không làm được sẽ cho tông môn mang đến diệt tông tai ương. Ô Màn Đả Lam không có ở lâu. Cùng Liễu Hồng tạm biệt mang theo Tề Duệ bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi Nam Sáng Chói Tông. Bọn hắn cũng không có hiện cuống cuồng đi về phía đông. Mà là trở về tới Đại Hạp Cốc. Tìm cái địa phương Tề Duệ bố trí một cái huyễn trận. Sau đó trước luyện chế ra một nhóm thần nguyên đan. Bao quát nguyên linh bọn hắn mỗi người cho một khỏa. Sau đó để bọn hắn tất cả mọi người tiến vào trong tháp một tầng luyện hóa thần nguyên đan. Luyện hóa không phải tu luyện. Công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn sẽ không nhận trong tháp hạn chế ảnh hưởng. Tề Duệ cũng căn dặn để bọn hắn không cần tu luyện. bởi vì là thu nhỏ 30 lần tháp, Ô Màn Đả Lam cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Ô Màn Đả Lam cũng đồng ý Tề Duệ kế hoạch, bởi vì nàng đến Nam Quân Châu tin tức khẳng định đã truyền ra. Không biết hội có bao nhiêu người lần nữa muốn tìm nàng bói toán. Cho nên nàng cũng ba không được đi vào trong tháp trốn đi. Tất cả an bài xong về sau, Tề Duệ dịch dung thành Trúc Khải rời đi Đại Hạp Cốc tiến vào Nam Quân Châu cảnh nội. Bởi vì Tề Duệ trong lòng suy nghĩ Đông Cách Châu sự tình, cho nên căn bản vô tâm tình tại Nam Quân Châu lưu luyến. Hơn 20 ngày hắn gần như đều là hướng đông bay lượn. Một ngày này hắn liền đi tới Nam Quân Châu cùng Đông Cách Châu giao giới Phượng Lĩnh dãy núi. Vùng núi này liên miên số vạn cây số, tựa như là một tòa tấm chắn thiên nhiên nắm Nam Quân Châu cùng Đông Cách Châu ngăn cách. Mà lại này Phượng Lĩnh dãy núi cao vút trong mây, liền xem như võ tôn cảnh mong muốn bay qua đều hết sức khó khăn. Cho nên muốn thông qua chỉ có thể đi ngang qua này Phượng Lĩnh dãy núi. Cũng bởi vậy vùng núi này có vô cùng chứ danh Phượng Lĩnh 12 hình. Nói cách khác, tại số vạn cây số trong dãy núi chỉ có 12 đầu đường núi có khả năng đi tới đi lui hai châu, bởi vì là Nam Quân Châu cùng Đông Cách Châu giao giới. Hai phía cũng đều không thế nào quản. Cũng chính là vì thế, mỗi đầu hình bên trong đều phân bố hàng loạt sơn phỉ. Này 12 hình là hai châu phải qua đường. Cũng chính là vì thế, nơi này sơn phỉ mới sẽ như thế hung hăng ngang ngược. Bất quá đồng dạng tại 12 hình cửa ra vào trong trấn, cũng tụ tập phiếu miểu đại lục ở bên trên số người nhiều nhất thực lực mạnh nhất dòng binh. Nơi này dòng binh cũng dám chào giá. Bọn hắn hội căn cứ ngươi hàng hóa giá trị tới định tiền thuê. Chỉ cần bọn hắn tiếp sống liều mạng cũng sẽ bảo hộ. Cho nên nơi này dòng binh vẫn là có nhất định uy tín. Chủ yếu nhất là những địa phương này dòng binh trên cơ bản đều cùng sơn phỉ có thù. Tề Duệ nghĩ đến một biện pháp tốt tiến vào Đông Cách Châu. Thế là hắn tại 12 hình bên trong mãng đằng hình bên ngoài đằng trấn dùng Trúc Khải tên đăng ký dòng binh. Tề Duệ tại đăng ký trước đó liền nghe ngóng. Này đằng trấn có thực lực dòng binh đoàn không xuống là 30. Đối lập bọn hắn tác thủ tiền thuê cũng khá cao. Đồng dạng cũng có một chút làm một mình dòng binh. Bọn hắn hội tạm thời thông qua tuyển bạt tụ cùng một chỗ bị thuê. Bởi vậy dạng này dòng binh đoàn mặc dù là tạm thời bính thấu, nhưng bởi vì là tuyển ra, thực lực cũng không cho. Trọng yếu nhất chính là tiền thuê tiện nghi. Tại đằng trấn tìm gian khách sạn ở lại, hắn vẫn là muốn nắm kế hoạch nói cho đại gia. Bởi vì bọn hắn đến Nam Quân Châu tin tức quỷ lệ nhà người nhất định đã biết. Cho nên muốn an toàn tiến vào Đông Cách Châu vẫn là cần bọn hắn tại trong tháp đợi một thời gian ngắn. Trúc Khải cái thân phận này quỷ lệ nhà tự nhiên cũng là biết đến. Nhưng quan tâm độ xa kém xa Tề Duệ. Và lại Tề Duệ nghĩ chính mình có lẽ sẽ ra tay. Đến lúc đó dùng huyền giáp thú vũ hồn khẳng định so hỏa loan vũ hồn muốn an toàn hơn nhiều. Chờ đến chuyển đường, Tề Duệ đi vào trong trấn thương đội tuyển bạt dòng binh địa điểm. Nơi này đơn giản quá náo nhiệt, bởi vì một số không có thực lực thương đội căn bản là mời không nổi đại dòng binh đoàn. Chỉ có thể dựa vào tuyển bạt tới chọn lựa ra một chút thực lực mạnh dòng binh. Mà cái này tuyển bạt Tề Duệ gặp cũng có chút ý tứ. Cái này như cái mang đài đấu phòng đấu giá. Chỉ cần có thực lực mạnh dòng binh xuất hiện, liền sẽ có người đấu giá tranh đoạt. Bởi vì ai đều muốn dùng giá cả thích hợp mời đến cường giả tới bảo hộ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.